Lão sư, buông tha tôi đi, chương 52, đi tới chỗ anh, góc truyện audio.com. Hứa Lưu Liễm nghe tuyên ngôn bá đạo trong lòng không biết là tư vị gì, cô không có dũng khí mở mắt ra đối mặt há nhắn tội gì phải như vậy, biết rõ dưa hái xanh không ngọt vẫn bướng bỉnh, kết quả là chính xác. Sau khi lên máy bay cô cố nén không mở mắt ra, trực tiếp ngồi vào chùa nằm xuống mơ màng, thời điểm đến thành phố N đã là 3 giờ sáng, bọn họ không biết mình xuống máy bay như thế nào rồi làm sao ngồi vào xe đến bọn họ. Sau khi lên xe cô miễn cưỡng mở mắt ra, lúc này mới phát hiện cả người bị hắn ôm vào trong ngực, bất quá cô bị ôm chặt đến căn bản không có khí lực đẩy hắn ra, xe nhanh chóng chạy, trong xe không có mở đèn, cô ở trong bóng tối mơ hồ thấy đường nét rõ ràng trên mặt hắn, do dự một chút rồi mở miệng. Phiền anh đưa về trường học, đã trễ thế này túc xá trường học các em nhất định cũng đóng cửa, tối nay đi tới chỗ anh đi. Hắn trả lời đúng lý hợp tình nhưng cô ngoan cường kiên trì. Không, tôi muốn trở về trường học. Cho dù túc xá đóng cửa cô thà rằng mạo hiểm bị quản lý túc xá mắng, hoặc bị lại Mỹ Lâm mắng một bữa chứ không muốn đến nơi nguy hiểm của hắn, cô không nên chỗ hắn, không nên ở chung với hắn, không nên có bất kỳ tiếp xúc nào với hắn, càng không muốn cùng hắn làm mấy chuyện kia. Ngữ khí của cô nghe có chút trẻ con tùy hứng, hắn biết trong lòng cô bài xích nên nhẫn nại tính tình trấn an cô. Lưu Liễm, anh sẽ không làm gì em, anh chỉ cảm thấy đã trễ thế này em trở về quấy rầy người khác thật sự không tốt lắm. Nếu lúc trước hắn đưa ra lời thề sẽ không cưỡng ép cô, vậy hắn sẽ làm được, chỉ là bọn hắn đã kết hôn, cô sớm muộn gì phải chuyển sống chung với hắn, những chuyện kia sớm hay muộn cũng xảy ra, hắn không thể nào là Liễu Hạ Huệ mỗi ngày trông cô nương coi như hoa như ngọc. Hứa Lưu Liễm biết rõ hắn nói có đạo lý nhưng còn muốn tiếp tục kháng nghị, hắn bỗng nhiên ôm cô thật chặt vào lòng, hơi cầu khẩn ôm cô lẩm bẩm. Lưu Liễm tối nay đi đến chỗ anh có được hay không? Hửm, cô không nghĩ tới hắn kiêu ngạo lại có ngày ăn nói khép nép như vậy, trái tim mềm nhũn dần dần buông tha dãy dụa trầm mặc lại, sau cô từ từ ngủ thiếp đi trong ngực hắn, khuya khoắt từ một thành phố này đi đến một thành phố khác, cho dù là Lục Chu Việt cũng mệt mỏi huống chi là cô. Xe dừng trước ở khu nhà cấp cao, biệt thự Lan Đình, đây là một trong các bất động sản dưới tay Thân Viễn, phong cảnh vô cùng đẹp, chung quanh cây xanh vây quanh hoàn cảnh thanh tĩnh, ban đầu lúc xây xong hắn đã giữ ình một hộ chờ có một ngày có thể cùng cô tới đây chung sống, hôm nay nguyện vọng của hắn rốt cục thực hiện được. Thật ra với danh nghĩa hắn có rất nhiều bất động sản, trước đó hắn vốn luôn ở khách sạn, là bởi vì tại ở nơi đây mới cho hắn cảm giác là nhà, nhưng một mình hắn chỉ thấy cô đơn và khó chịu cho nên đến ở khách sạn dùng công việc bận rộn để tê dại mình. Hắn đem cô ngủ sâu đặt trên mặt giường lớn, cô ưm một tiếng chờ mình gục ở chỗ này thoải mái ngủ, cô mặc t-shirt và quần jean, thời điểm xoay người lộ ra một đoạn eo thon nhỏ trắng nõn, ánh mắt hắn và trên dưới cổ họng bỗng nhúc nhích, sau đó xoay người đi vào phòng tắm, tối để cô ở lại thật đúng là khảo nghiệm quan trọng. Cách chương.